chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói mau, Tiêu Thanh quát, cậu, trước tiên cậu hãy cho người bắt mấy con trùng độc này đi, tránh trường hợp lúc tôi nói xong cậu vẫn đem tôi ném cho bọn chúng ăn. Mục Hải Long sợ hãi nói. Tiêu Thanh phất tay, ngay lập tức ba vị cổ sư sử dụng cổ để thu lại những con côn trùng độc hại ở khắp mọi nơi. Gọi, lúc này Mục Hải Long mới thở phào một hơi, nói thật cho tôi biết, nếu dám nói lung tung thì tôi sẽ giết anh. Tiêu Thanh uy hiếp, Mục Hải Long yếu ớt hỏi, sau khi tôi nói xong thì cậu không giết tôi sao? Tiêu Thanh đá anh ta xuống đất, đừng nói điều kiện gì với tôi, nếu không tôi sẽ giết anh ngay bây giờ. Mục Hải Long rụt rè nói. Tôi không biết là ai đã phải người bắn chết Mục Thiên Lam, nhưng lý do mà Mục Thiên Lam thì tôi lại biết. Là Hàn Thiếu Đông thích Mục Thiên Lam, anh ta muốn cưới cô ta làm vợ, Mục Thiên Lam không đồng ý, Hàn Thiếu Đông đã uy hiếp cô ta, nếu cô không gả cho anh ta thì anh ta sẽ giết gia đình của cậu. Mục Thiên Lam rất sợ hãi nên đã tìm đến Đỗ Thiên Sinh phải người đi chém Hàn Thiếu Đông, muốn giết chết anh ta. Bằng cách này, Mục Thiên Lam sẽ không bị đe dọa, nhưng không ngờ rằng chuyện này thất bại, đúng lúc tôi cứu anh ta, ông nội của Hàn Thiếu Đông liền tra xét Đỗ Thiên Sinh. Mục Thiên Lam hoàn toàn mất đi chỗ dựa, nhưng lúc đó cô ta không đồng ý gả cho Hàn Thiếu Đông, sau đó Hàn Thiếu Đông liền phải người đi giết cậu, rồi lại thất bại, anh ta lại tiếp tục phải người đến đập phá thương mại Thiên Lam và tập đoàn Thiên Phương, và cho người đụng xe của Mục An Phong. Cuối cùng Mục Thiên Lam cũng suy sụp, sợ rằng nếu cô ta không gả cho Hàn Thiếu Đông thì hai người và gia đình của hai người có thể sẽ chết dưới sự trả thù điên cuồng của anh ta. Vì bất đắc dĩ mà cô ta phải rời bỏ cậu và đi theo Hàn Thiếu Đông. Khi nghe thấy điều này, vẻ mặt của Tiêu Thanh lạnh đến mức có thể chảy đông thành băng. Cơn giận trong lồng ngực cũng đang trào dâng như núi lửa. Âm thanh nghiến răng như muốn bùng nổ, anh xúi giục anh ta phải không? Tiêu Thanh lấy cổ áo Mục Hải Long và hỏi một cách tức giận. Không, Mục Hải Long lắc đầu một cách máy móc, vậy thì làm sao anh biết được điều này? Tiêu Thanh quát, Mục Hải Long sắp khóc vì sợ hãi, từ trong mắt Tiêu Thanh có thể nhìn thấy Tiêu Thanh sẽ lập tức giết người, anh ta giải thích. Không phải là tôi cứu anh ta sao? Anh ta coi tôi như anh em, không có chuyện gì là không nói với tôi, anh ta đều gọi điện thoại nói với tôi. Tôi thật sự không có dạy anh ta, nếu tôi thông minh như thế thì tôi đã sớm là người giàu nhất cầu cảnh, tại sao tôi còn phải trà trộn vào đám người Nhật Bản chứ? Nói đến đây, anh ta vỗ ngực Tiêu Thanh, xin bớt giận, không nên đâu, tôi còn bí mật muốn nói cho cậu. Ngay lập tức Mục Hải Long nói, Thiên Lam đã bị Hàn Thiếu Đông đưa đến Kim Lăng, giữa trưa ngày mai, Thiên Lam và Hàn Thiếu Đông sẽ tổ chức lễ đính hôn hoành tráng ở nhà họ Hàn tại Kim Lăng. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều nhân vật lớn đến tham gia. Hơn nữa còn có truyền thông quay phim và đưa tin về lễ đính hôn này. Nếu cậu muốn cứu Thiên Lam, ngày mai cậu hãy đến lễ đính hôn và nói với giới truyền thông rằng Hàn Thiếu Đông dùng thủ đoạn đê hèn để cướp Thiên Lam rời khỏi cậu, sau đó nhà họ Hàn sẽ không cưới Mục Thiên Lam vì áp lực của dư luận, và cậu có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Thiên Lam. Anh ta hận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế anh ta đã lừa Tiêu Thanh đi phá rối lễ đính hôn, đến lúc đó cụ Hàn sẽ phát cáu rồi giết chết Tiêu Thanh, nghĩ đến đây thôi mà anh ta đã rất vui vẻ. Hàn Thiếu Đông chết tiệt. Vẻ mặt của Tiêu Thanh vô cùng lạnh lùng, dám uy hiếp vợ của tao, khiến cho vợ tao phải gả cho mày, tốt lắm, ngày mai tao sẽ bắt mày phải trả giá bằng mạng và cho mày biết rằng vợ tao không phải là người muốn có là có được. Mục Hải Long nghe thấy thế thì rất phấn khích, vừa cười khà khà vừa nói. Em rể, anh họ của vợ ủng hộ em làm chuyện này. Nếu em cần người giúp thì cứ nói với anh sẽ sắp xếp để một số samurai tới giúp em. Hay là em có thể thả anh họ của vợ ra được không? Tiêu Thanh đấm vào mặt anh ta. Mục Hải Long hét lên và ngã xuống đất vừa khóc vừa nói. Em rể, anh đã nói với em tất cả những gì anh biết, tại sao em vẫn đánh anh? Tiêu Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng nghĩ rằng tôi không biết rằng người bắn Thiên Lam là do anh phái tới, bởi vì họ nói tiếng Nhật mà anh lại muốn báo thù cho Mục Hải Yến. Vì thế nên anh muốn tôi và Thiên Lam phải chết. Về chuyện Hàn Thiếu Đông muốn cưới Thiên Lam, kẻ khốn kiếp như anh chắc đã bày mưu tính kế giúp anh ta. Muốn tôi tha cho anh, không có cửa, tôi sẽ cho anh sống không bằng chết. Nói đến đây, anh hét lớn. Ông Hứa, hạ cổ cho anh ta, hạ cổ nào mà tàn nhẫn nhất. Được chứ, ông Hứa gọi ra Bích Nhãn Thiên, để nó cần lên cổ Mục Hải Long, gieo cổ độc vào người anh ta. Mấy người đang làm gì tôi vậy? Mục Hải Long hỏi một cách hoảng sợ, rồi ôm chặt lấy cổ của anh ta. Ông Hứa nhếch miệng cười. Tôi đã hạ cho cậu Cổ Thiên tắm, sau 3 ngày, trong cơ thể của cậu sẽ mọc ra rất nhiều côn trùng, gặm nhấm máu thịt của cậu, trong vòng nửa tháng, cậu sẽ chết trong đau đớn vô tận. Đừng đối xử với tôi như thế. Cầu xin mấy người, đừng đối xử tôi. Mục Hải Long quỳ trên mặt đất và van xin một cách đau khổ. Tự tạo nghiệt thì không thể sống. Đây là báo ứng của anh. Tiêu Thanh nói ra câu đó rồi dẫn người rời khỏi. Trở lại nhà họ Phương, Tiêu Thanh chìm vào im lặng. Nhà họ Hàn đáng sợ hơn nhiều so với thương hội Nhật Bản. Nếu anh không bị phế võ công với sức mạnh trước đây, đi cứu người ở nhà họ Hàn như đi vào chỗ không người có thể nói là vô cùng dễ dàng. Song, hiện tại sức mạnh của anh đã giảm đáng kể lại chúng phải Cổ Phệ Hồn đoạt mệnh, chưa nói đến việc cứu người, ngay cả cửa nhà họ Hàn cũng khó mà vào được. Mang theo Tân An, Tiểu Hắc, Tiểu Hổ và ba vị cổ sư cũng chưa đủ để đi nhà họ Hàn cứu người. Hơn nữa, dẫn bọn họ đi chính là đang hại bọn họ. Đại ca, muốn cứu chị dâu, chỉ cần anh nói, cho dù núi đao biển lửa thì các anh em cũng không từ chối. Tân An nói, đại ca anh mở miệng nói đi. Tiểu Hắc, Tiểu Hổ nói. Ba vị cổ sư cũng bày tỏ thái độ muốn giúp Tiêu Thanh. Thôi, Tiêu Thanh nói, tôi sẽ tự đi, mấy người đừng đi cùng tôi, kẻo lại dâng mạng lên cho người ta. Nhưng mà đại ca à, hiện tại ngài đã mất đi sức mạnh, đây là đi tìm chết đó, để anh em đi cùng thì có sao đâu. Tần An đòi hỏi, đây là mệnh lệnh, ở lại đây đợi, không được đi. Tiêu Thanh lạnh lùng nói. Tìm chuyện hay tải, Chu Nguyên, ME, anh không muốn đưa những người anh em của mình đi chiến đấu đến chết. Thanh, nếu không thì con cũng đừng đi. Nếu con đi mà có chuyện gì không hay xảy ra, mọi sự trả giá Thiên Lam chẳng phải sẽ uổng công vô ích hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vĩnh Nhã khuyên nhủ, ông ấy rất sợ phải mất đi đứa con trai duy nhất này. Thẩm Thị Thu và những người khác cũng rất lo lắng. Họ lần lượt đến khuyên ngăn. Tiêu Thanh cười khổ, con là đàn ông, sao con có thể để vợ vì sự an toàn của con mà hy sinh lớn như thế? Con không làm được cũng cảm thấy đau lòng vì cô ấy, cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa thì con cũng phải đi một chuyến, nếu không còn mạng trở về thì ít nhất con cũng đã rất nỗ lực, chết cũng không hối tiếc, nếu con không đi thì e rằng cả đời này con sẽ phải cắn rứt lương tâm. Thái độ của anh rất kiên quyết, không ai có thể thuyết phục được anh. Sáng sớm hôm sau, một mình Tiêu Thanh lái xe đến Kim Lăng để cứu vợ. Cách chương.